Chương 1851, sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đại khái khoảng 3 phút sau, Phương Trúc Vi mới bắt đầu nói tiếp, Tổng Giám đốc An, chúng tôi có thể đưa ra cho anh hai phương án. Nói phương án cụ thể thế nào đi? An Lương đáp lại. Phương án đầu tiên, chúng tôi tham khảo phạm vi bồi thường bảo hiểm của cây mẹ Đại Hồng Bào, chỉ bồi thường những thiệt hại do con người phá hoại gây ra, mức bồi thường có thể lên đến 1 ức. Phương Trúc Vi giảng giải. Về phần chi phí mua bảo hiểm, chúng tôi phải căn cứ vào lực lượng an ninh của các anh mới xác định được phí mua bảo hiểm cuối cùng. Phương Trúc Vi bổ sung thêm. Phương án thứ hai thì phạm vi bảo hiểm còn toàn diện hơn thế nữa, những bộ phận bị hạn chế như thiên tai, nhân họa cũng được thêm vào phạm vi được nhận tiền bảo hiểm. Ví dụ như bị sâu bệnh, bón phân không phù hợp, các loại thiên tai, nhân họa khác đều sẽ được thêm vào phạm vi nhận tiền bảo hiểm. Phương Trúc Vi tiếp tục giới thiệu phương án thứ hai. Thế nhưng khi lựa chọn phương án này sẽ kéo theo đoàn phụ trách chăm sóc do giáo sư Biên dẫn dắt để chăm sóc 3 cây đông thanh tử, cùng với đó chi phí mua bảo hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phương Trúc Vi giải thích trước. An Lương hỏi hệ thống nhân sinh người thắng trong ý niệm về vấn đề chăm sóc 3 cây đông thanh tử. Hệ thống nhân sinh người thắng không hề lờ An Lương đi, ngay lập tức đưa ra câu trả lời anh cần. Xin ký chủ đừng lo. Ba cây đông thanh tử có thể sinh trưởng tự nhiên, không cần bón phân hay phun thuốc trừ sâu, đến khi cần thêm phân tro và phân tự nhiên hệ thống sẽ nhắc nhở ký chủ. Xin ký chủ cũng đừng lo lắng về thiên tai nhân họa, ký chủ đã có danh hiệu thiên mệnh may mắn, ba cây đông thanh tử sẽ không phải chịu bất cứ thiên tai, nhân họa nào. Không tồi, không tồi. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng. Trong lòng An Lương âm thầm thỏa mãn, ngoài mặt thì trả lời. Không cần đến phương án thứ hai. Ba cây đông thanh tử này đã có từ khi bố tôi còn bé, mưa gió mấy mươi năm qua chúng tôi cũng chưa hề bón phân, trừ sâu hay gì hết, chúng nó có được chăm sóc đặc biệt gì đâu. Mà thực tế đúng là như vậy thật. Cây đông thanh tử có sức sống vô cùng mạnh mẽ, đâu cần sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến mức đó. An Lương nói thêm, chúng tôi chọn phương án đầu tiên, tôi dẫn phía các cô đi xem lực lượng an ninh của chúng tôi ra sao. Phương Trúc Vi hơi thất vọng một chút, thực ra cô muốn An Lương chọn phương án thứ hai hơn, bởi lẽ giá phương án thứ hai rất cao. An Lương dẫn Phương Trúc Vi đến xem lực lượng an ninh tại nơi ở cũ của nhà họ An. Hồng Lâm, anh giới thiệu một chút tình hình an ninh của chúng ta đi. An Lương giao cho Trọng Hồng Lâm việc giới thiệu. Vâng, thưa Tổng Giám đốc An. Trọng Hồng Lâm ngay lập tức giới thiệu, hệ thống theo dõi an toàn 360 độ không có góc chết. Camera hồng ngoại để ứng phó với các tình huống ban đêm, còn bố trí xung quanh 3 cây đông thanh tử máy cảm biến chuyển động. Đợi đến khi hệ thống theo dõi an ninh của chúng tôi được thiết lập, chúng tôi còn có thể bố trí vách ngăn tia hồng ngoại xung quanh 3 cây đông thanh tử, đảm bảo không xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Trọng Hồng Lâm nói thêm. Cái gọi là vách ngăn tia hồng ngoại chính là sử dụng các tia hồng ngoại tạo thành một hàng rào. Bao quanh 3 cây đông thanh tử thành những vách thẳng đứng. Trừ khi kẻ đột nhập biết bay, nếu không thì cơ bản sẽ không ai có khả năng vượt qua vách ngăn tia hồng ngoại cao 2 mét này. Trọng Hồng Lâm lại bổ sung thông tin thêm, để tránh có phương tiện bay không người lái đột nhập từ trên không, sau này chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống kiểm soát phương tiện bay không người lái trên vùng trời, nếu như bất kỳ phương tiện bay không người lái nào tiến vào, kết cục duy nhất của nó là bị phá hủy. Phương Trúc Vi nghe xong một hồi thì không biết nói gì hơn. Xin hỏi rốt cuộc 3 cây đông thanh tử này có tác dụng đặc biệt gì mà lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy chứ? Nhân viên an ninh bảo vệ suốt 24 giờ. Hơn nữa còn có các loại hệ thống bảo vệ an ninh khác. Cho hỏi chút chúng nó có phải bảo vật quốc gia hay không vậy? Phương Trúc Vi thực muốn mắng người một chút. Biên Tiểu Cương đột nhiên đặt câu hỏi, xin hỏi 3 cây đông thanh tử này có phải 3 cây đông thanh tử trong lời đồn của Trường Đại học Công nghệ Đế Đô hay không? An Lương hỏi ngược lại anh ta, tin tức bên Đại học Công nghệ Đế Đô đã truyền ra đến đây rồi sao? Quả nhiên là vậy. Biên Tiểu Cương thở dài một hơi, nếu là 3 cây đông thanh tử trong lời đồn của Đại học Công nghệ Đế Đô thì các anh bảo vệ nó đến mức nào rồi, tôi có thể cung cấp cho các anh kỹ thuật gieo trồng và nhân giống cây đông thanh tử. Chỉ cần các anh cho phép tôi nghiên cứu cây đông thanh tử này một chút. Đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Biên Tiểu Cương từ Đại học Thịnh Khánh. Là chuyên gia thực vật học, trong lĩnh vực thực vật học cũng có chút tên tuổi. Biên Tiểu Cương kết thúc phần tự giới thiệu. Tuy hệ thống nhân sinh người thắng nói rằng ba cây đông thanh tử không thể gây giống, không thể cấy ghép, nhưng về mặt logic mà nói, An Lương không biết là có chuyện như vậy. An Lương ắt hẳn có hy vọng gây giống chúng nó càng nhiều càng tốt. Vì vậy, An Lương không hề từ chối Biên Tiểu Cương, anh đùa lại với ông ta, miễn phí đấy à. Chương 1852, dựa vào đâu để bị người ta gạt? Đẳng cấp an ninh của nhà cũ nhà họ An mà Trọng Hồng Lâm miêu tả khiến ba người của công ty bảo hiểm an ninh Thịnh Khánh đều âm thầm khiếp sợ, nhưng Biên Tiểu Cương biết chuyện bên trong một chút. Thật ra trước đây tôi đã phỏng đoán một chút, ba cây đông thanh tử này có thể chính là cây đông thanh tử trong lời đồn của Đại học Công nghệ Đế Đô, nếu như các anh bằng lòng để tôi nghiên cứu nó một chút, tôi có thể gây giống miễn phí cho các anh, hơn nữa cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trồng liên quan. Biên Tiểu Cương đáp lại. Chào ông, giáo sư Biên. Hợp tác vui vẻ. An Lương chìa tay phải ra, Biên Tiểu Cương bắt tay với An Lương. Bây giờ tôi có thể đi xem thử chứ? Phương Trúc Vi ở một bên hơi e thẹn, cô ta vốn đang lập kế hoạch làm một phục vụ thu phí như vậy, kết quả Biên Tiểu Cương trực tiếp không lấy tiền cũng được luôn à. An Lương nhìn về phía Trọng Hồng Lâm, trong sân với trên cây còn rắn không? Trọng Hồng Lâm trả lời, chúng tôi đã sớm kiểm tra rồi. Cho dù trong sân hay trên cây đều không có rắn. An Lương đơn giản nói rõ tình huống về rắn một chút cho Biên Tiểu Cương, sau đó bổ sung thêm, giáo sư Biên, tôi hy vọng việc nghiên cứu giới hạn trong sân nhà chúng tôi. Không có vấn đề chứ? Biên Tiểu Cương biết giá trị kinh tế của Đông Thanh Tử, đương nhiên ông ta đoán được An Lương không thể cho phép ông ta mang nhánh cây Đông Thanh Tử đi. Thật ra An Lương cho phép. Chỉ là dựa theo logic suy luận, An Lương không thể đồng ý chuyện như vậy, cho nên An Lương mới không cho phép, cho nên về mặt chi tiết phải làm logic và trải qua cân nhắc và phân tích. Nếu không An Lương trực tiếp cho phép Biên Tiểu Cương mang nhánh cây đông thanh tử đi sao? Tìm hiểu một chút về trồng cây gây giống. Quan trọng là sau khi trồng cây gây giống, bồi dưỡng ra được đông thanh tử không có hiệu quả của đông thanh tử trong sân nhà họ An bên này. Đó có phải nên lập tức hoài nghi An Lương đã sớm biết chuyện này hay không? Cho nên mới cho phép mang nhánh cây đi. Hơn nữa có phải nên đoán An Lương vì sao đã sớm biết? Còn truy đến cùng vì sao đông thanh tử của sân trong nhà họ An mới có hiệu quả? Chỉ sợ suy nghĩ lại hỏi một vạn câu hỏi, vì sao? An Lương vì để tránh chuyện như vậy mới có thể không bỏ sót một chi tiết nào, đó cũng là vì sao tránh hết cái này đến cái khác. Có thể. Biên Tiểu Cương đồng ý, An Lương lại nhìn về phía Lương Trúc Vi. Đúng rồi. Giám đốc Phương, nếu như chúng tôi lựa chọn phương án đầu, cô cảm thấy mua bao nhiêu phí bảo hiểm mới phù hợp? Theo hạn mức nhận tiền là 1 ức. Chờ một lát, chúng tôi cần phải thương lượng một chút. Phương Trúc Vi không lập tức trả lời, sau khi cô ta nói xong, cô ta mang theo hai người cấp dưới rời khỏi sân nhà họ An, trở vào trong xe dùng điện thoại mở cuộc họp video. Phương Trúc Vi nói cặn kẽ trong cuộc họp video về tình huống an ninh của sân trong nhà họ An. Hơn nữa nói rõ hơn tình huống đào ngũ của Biên Tiểu Cương, cuối cùng thảo luận chuyện phí mua bảo hiểm trong cuộc họp video. Sau khi trải qua một phen thảo luận, Phương Trúc Vi đã tính xong, kết thúc cuộc họp video, lần nữa trở về sân trong nhà họ An. Đưa ra giá chào hàng với An Lương. Tổng giám đốc An, mặc dù giá trị ba cây đông thanh tử cực kỳ lớn, nhưng xét thấy đẳng cấp an ninh của các anh vô cùng cao, sau khi chúng tôi thảo luận một phen. Hạn mức bồi thường cho phí mua bảo hiểm 1 ức tệ là 120 vạn tệ một năm. Phương Trúc Vi đáp lại. Trong phí mua bảo hiểm này, bao gồm các loại phí tư vấn của chúng tôi, nếu như anh An có nhu cầu, chúng tôi thậm chí có thể giúp các anh đề cử tiêu thụ thành phẩm của Đông Thanh Tử. Phương Trúc Vi bổ sung. An Lương không nhịn được bật cười. Phương Trúc Vi này không khỏi nghĩ quá hay đi. Dựa theo nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, sản lượng hàng năm của ba cây đông thanh tử là 100 kg, chỉ là 100 kg mà thôi, vòng bạn bè của An Lương còn không đủ được không? Chỉ cần muốn bán thì trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng có thể lập tức bán hết toàn bộ. Đó là còn chưa nói đến An Thịnh Vũ bên này, có vòng bạn bè, còn trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng có vòng bạn bè của mình, chỉ là sản lượng 100 kg hàng năm, tất nhiên tồn tại lỗ hổng to lớn. An Lương lại làm sao có thể tiêu thụ ra ngoài, xem ra trưởng phòng Phương không có ý hợp tác. An Lương chối bỏ, Phương Trúc Vi lập tức hạ giá, 100 vạn một năm. An Lương vẫn lắc đầu, quá đắt. Nói thật, đẳng cấp an ninh của chúng tôi vô cùng cao, gần như tặng không đóng tiền đó cho các cô, hiểu chứ? Phương Trúc Vi im lặng, một câu nói không kia của An Lương. Chỉ là đề phòng lỡ như mà thôi, cho nên 30 vạn một năm, nếu như có thể hợp tác thì lập tức hợp tác, không thể hợp tác thì thôi, các cô chỉ cần cung cấp phạm vi nhận tiền bảo hiểm bị phá hư bởi những người không liên quan. An Lương nói ra điểm quan trọng. Thật ra cho dù là 30 vạn, hay là 120 vạn một năm, đối với An Lương mà nói không có khác nhau quá lớn bởi vì tài sản An Lương đủ nhiều. Nhưng An Lương lại không coi tiền như rác. Ví dụ như tiền tiêu dù là 1.000 ức, An Lương cũng sẽ không cau mày, ví dụ như nói bỏ vốn vào lĩnh vực chip, An Lương lập tức vạch kế hoạch đầu tư hơn 1.000 ức. Nhưng nếu những kẻ khác muốn lừa anh, vậy 1.000 tệ cũng không được. Tiền của An Lương cũng là cực khổ kiếm được, đừng tưởng rằng có hệ thống thì dễ, nếu như An Lương xử lý không tốt một cái, kết cục sẽ là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Dựa vào đâu để bị người ta gạt? Chương 1853, gì, ngày lễ vui vẻ. Triết lý của An Lương rất đơn giản, anh có thể cho, nhưng những người khác không thể đòi hỏi, tính chất của cả hai hoàn toàn khác. Đối mặt giá cả An Lương nói ra, cuối cùng Phương Trúc Vi lựa chọn đồng ý, giống như An Lương nói, đẳng cấp an ninh của nhà cũ nhà họ An vô cùng cao, chỉ là tình huống đề phòng lỡ như mà thôi, Phương Trúc Vi vừa nãy là dở công phu sư tử ngoạm, lỡ như thành công thì sao? Đôi bên đạt được hiệp nghị ban đầu, điều khoản bảo hiểm cụ thể còn cần chờ đợi sau khi xây dựng hoàn thiện công trình an ninh nhà cũ của nhà họ An, thông qua kiểm tra của công ty bảo hiểm an ninh Thịnh Khánh mới có thể ký kết hợp đồng bảo hiểm liên quan. Một đoàn người Phương Trúc Vi rời đi trước một bước, Lưu Linh đứng bên cạnh An Lương cười nói, cháu đúng là cao thủ trả giá. Trả giá từ 120 vạn xuống 30 vạn, đúng là cao thủ trả giá nhỉ? An Lương mỉm cười đáp, gì? Ngày lễ vui vẻ. Lưu Linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó gương mặt đỏ lên. Nhà của nhà họ An ở Thập Lý Loan. An Lương nhìn về phía Lưu Linh, chủ động đề nghị, giữa trưa cùng nhau ăn cơm chứ gì. Lưu Linh im lặng một lát, mới từ chối, lần sau đi. An Lương cũng không ép, anh gật đầu, không thành vấn đề. Dù sao cũng sắp nghỉ hè, lúc An Lương nghỉ hè, có lẽ sẽ ở Thịnh Khánh. Chờ sau khi Tịch Nhan trở về, cơ hội qua lại càng nhiều. Hai người chia nhau lái xe rời khỏi Thập Lý Loan. An Lương lái xe tới khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh, bởi vì ba người Lý Tồn Viễn vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh chuẩn bị đi xem thử ba người này một chút xem xảy ra chuyện gì. Trên đại sảnh của khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh, quản lý đại sảnh Tạ Xuân Lan tự mình tiếp đãi An Lương. Quản lý Tạ, tôi muốn tới phòng số 3808 xem thử. An Lương mở miệng. Dưới tình huống bình thường, Tạ Xuân Lan chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Nhưng Tạ Xuân Lan quen biết An Lương, cô ấy biết An Lương là thái tử gia của kiến trúc An Thịnh. Hơn nữa là An Lương giúp đặt phòng, còn biết ba người Lý Tồn Viễn đều là bạn của An Lương. Được, mời đi theo tôi. Tạ Xuân Lan tự mình dẫn đường. Một lát sau, hai người tới cửa phòng số 3808. Tạ Xuân Lan nhấn chuông cửa trước, mới ấn hai tiếng, một giọng nói không kiên nhẫn truyền đến, ai vậy? An Lương đáp lại, Tồn Viễn, mở cửa ra. À! Lý Tồn Viễn sửng sốt một chút, An Lương, sao cậu tới đây, cậu chờ một chút. Tình huống gì đây? Hơn một phút sau, Lý Tồn Viễn mở cửa phòng ra, anh ta nhìn An Lương và Tạ Xuân Lan, nghi ngờ hỏi. Cái gì à? An Lương lắc lắc điện thoại. Tôi gửi tin nhắn cho các cậu. Nhìn xem sắp 12 giờ, các cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn, cho nên tôi tới xem thử tình huống thế nào. Lý Tồn Viễn lúng túng đáp lại, khụ khụ, đêm qua ở bên Supri chơi muộn quá cho nên hôm nay có hơi buồn ngủ. An Lương cười gật đầu, vậy được, tôi chờ cậu ở đại sảnh dưới lầu. Lý Tồn Viễn thở phào một hơi, được được. An Lương lại đánh thức Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương rồi mới cùng xuống lầu với Tạ Xuân Lan. Sau đó vừa chơi điện thoại ở khu nghỉ ngơi lầu 1, vừa chờ ba người Lý Tồn Viễn. Gần nửa tiếng sau, ba người Lý Tồn Viễn cùng xuống lầu, chờ lúc bọn họ đi tới khu nghỉ ngơi. Sáu em gái oanh oanh yến yến từ giữa thang máy đi ra. An Lương liếc một cái, Rõ ràng là những em gái nhóm tạo không khí của quán bar Supri kia, cho nên khó trách ba người Lý Tồn Viễn đều chưa tỉnh ngủ nhỉ. Trâu bò. An Lương giơ ngón tay cái lên với ba người, làm họ hơi lúng túng. Lý Tồn Viễn đổi đề tài, Lương ca, buổi trưa chúng ta ăn gì? Canh gà keo hoa, để các cậu tẩm bổ một chút. An Lương lựa chọn gà keo hoa phong cách cổ, thật ra quán cơm gà keo hoa Mân Long mà Dương Mậu Di đã từng dẫn anh đi càng ngon hơn, nhưng hơi xa một chút, gà keo hoa phong cách cổ khoảng cách gần hơn. Gà keo hoa phong cách cổ ở ngay cầu Quan Tâm. Từ núi Mộc Linh đi qua chỉ cần hơn 10 phút, lần này An Lương phụ trách lái xe, Lý Tồn Viễn ngồi ở ghế lái phụ, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương ngồi ghế sau. Lúc ở trên xe, Lý Tồn Viễn cảm thán nói, tinh chất Đông Thanh Tử kia quá tuyệt. Vân Hải Dương tán thành, quả thật vô cùng tuyệt, hôm qua tôi chính là chiến thần. Tiền Tiểu Cương ngáp một cái, tôi muốn phê bình khách sạn này, hiệu quả cách âm vẫn hơi kém, hôm qua bên kia anh Hải Dương luôn truyền ra tiếng. Vân Hải Dương chửi bậy, mẹ nó, Cương Tử, cậu còn không biết xấu hổ, bên cậu không truyền ra tiếng à. Lý Tồn Viễn mừng rỡ nói, còn may. Tôi và bọn họ cách một cái hành lang. Lý Tồn Viễn nói tiếp, hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử này xem như không tệ, hôm qua chúng tôi khoảng nửa đêm mới về rồi sau đó đấu địa chủ đến 3 giờ, thế mà eo không đau một chút nào. Còn đấu địa chủ được. An Lương bất lực chửi bậy. Vân Hải Dương tán thành, tôi cảm thấy hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử này cũng rất tốt. Tiền Tiểu Cương gật đầu tán thành, cậu ta nhìn về phía An Lương mở miệng, Lương ca. Không phải lúc trước cậu nói không cần những thứ loè loẹt này, cậu cũng có thể mạnh như chiến thần sao? Đương nhiên. An Lương khẳng định. An Lương là đàn ông đích thực, tuyệt đối không năm giây và sức lực khỏe mạnh, chính là chiến sĩ song thiên phú mạnh mẽ, anh đã từng có kỷ lục quốc sáu hiệp một ngày với tiểu hồ ly tinh. Nói thật, anh quả thật không cần tinh chất Đông Thanh Tử. Chương 1854, bước vào một ngành mới. Khụ khụ. Tiền Tiểu Cương tặng hắn giọng một cái trước rồi mới tiếp tục nói. Đã như vậy, Lương ca, vậy cậu chia một phần cho chúng tôi đi. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, tổng cộng 100 lọ, chúng tôi mỗi người giữ 33 lọ, cậu giữ một lọ làm kỷ niệm. Vân Hải Dương tán thành, tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Lý Tồn Viễn khẳng định, đề nghị lần này của Cương Tử vô cùng đáng tin. Lương ca đã không cần, thì nên chăm sóc đám anh em chứ. An Lương im lặng. Tiền Tiểu Cương này thật sự có bệnh. Cút mau. An Lương chửi bậy đáp lại ba người. Có điều nhìn thái độ của ba người. Hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử quả thật rất tốt sao? Tiền Tiểu Cương thu lại những suy nghĩ đùa cợt, cậu ta mở miệng nói, Lương ca, tôi nhớ Đông Thanh Tử một năm mới chín, cho nên Đông Thanh Tử năm sau cậu chuẩn bị xử lý thế nào? Vân Hải Dương hỏi thăm theo, không biết sản lượng Đông Thanh Tử thế nào? Lý Tồn Viễn đề nghị, tôi cảm thấy Lương ca có thể mở một công ty vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chế tạo Đông Thanh Tử thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, thế nào? Đối mặt với đề nghị của Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương tán thành nói, đề nghị của Tồn Viễn thật là hay. Tiền Tiểu Cương lại tiếp tục, Đông Thanh Tử có thể được nhân giống vô tính bằng cách dâm cành. Nhân giống theo cách này cây con sẽ giống hệt cây mẹ về mặt di truyền, từ đó có thể trồng Đông Thanh Tử theo quy mô lớn. Cần tối đa 5 năm, để hình thành quy mô, cần 10 năm, để mở rộng quy mô. Tiền Tiểu Cương mô tả về tương lai. Theo tác dụng của tinh chất Đông Thanh Tử, nó chắc chắn có thể trở thành bá chủ trong thị trường thực phẩm chức năng. Khi được tiếp thị trên toàn cầu trong tương lai, nó sẽ là một thị trường cấp 1.000 ức và công ty bá chủ cấp 10.000 ức. Tiền Tiểu Cương cảm thán. Vân Hải Dương ngưỡng mộ nói, vận may của Lương ca thật tốt. Tiền Tiểu Cương tán thành đáp, quả thực vận may rất tốt. Ba cây Đông Thanh Tử đáng lẽ phải trải qua đột biến lành tính, thông qua dâm cành và nhân giống, có thể hình thành quy mô lớn. Lần này, Lương ca sẽ kiếm được rất nhiều tiền. An Lương đứng bên cạnh than thở, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, mọi người lại nói quá rồi. Tiền Tiểu Cương trả lời, đây gọi là có tương lai. Nếu cậu xem trọng ngành nghề này, còn hy vọng phát triển cái gì mà thị trường cấp ngàn ức, công ty bá chủ cấp vạn ức, thế cậu có hứng thú tham gia không? An Lương tiện miệng hỏi. Tiền Tiểu Cương sửng sốt trong giây lát, Lương ca, cậu đang đùa à? Theo phân tích của Tiền Tiểu Cương, những cây đông thanh tử này giống như tiền được bày sẵn ra trước mặt vậy, chỉ cần lấy tiền cho vào túi, thì chúng sẽ trở thành tiền của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, An Lương còn tình nguyện chia sẻ sao? Tôi không giỡn đâu. An Lương đáp lại, nếu muốn tham gia, thì gia nhập vào nhé. Tiền Tiểu Cương do dự một lát, anh ta nhìn Vân Hải Dương bên cạnh, rồi mới từ chối trả lời, cảm ơn Lương ca đã quan tâm, nhưng chuyện này giống lợi dụng quá, tôi sẽ không tham gia đâu. Lương ca, tôi đề nghị cậu tự mình kinh doanh ngành nghề này, lợi ích tạo ra trong tương lai là không thể lường trước được. Lý Tồn Viễn tán thành, chúng tôi cũng không tham gia. Vân Hải Dương tiếp lời, mặc dù chúng tôi không tham gia. Nhưng Lương ca đừng quên chúng tôi nhé, cậu thầu khoáng luôn tinh chất đông thanh tử của chúng tôi rồi mà. An Lương than thở, nghe mọi người nói, cứ như là tôi đang sở hữu một đế quốc thực phẩm chức năng khổng lồ vậy, nhưng thật ra tôi chỉ mới phát hiện ra 3 cây đông thanh tử thôi. An Lương tiếp tục nói thêm, tôi đã liên hệ với giáo sư Biên Tiểu Cương để giúp nhân giống đông thanh tử. Đúng rồi, Tiền Tiểu Cương, cậu có biết giáo sư Biên Tiểu Cương không? Tiền Tiểu Cương trả lời một cách chắc chắn, tất nhiên biết rồi. Vị chuyên gia có tên trùng với tôi này khá là nổi tiếng trong lĩnh vực liên quan đến thực vật học. Về lĩnh vực này ông ấy giỏi hơn nhiều so với giáo sư Cương. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, đúng rồi. Cậu mời đâu ra ông ấy vậy? Tự tìm đến tận cửa, còn miễn phí nữa. An Lương nhanh chóng giải thích sự tình. Tiền Tiểu Cương cười khà khà, đối với những chuyện nhỏ nhặt như nhân giống, cứ giao cho giáo sư Biên xử lý, như là đại bác đánh mũi thôi mà. Việc nhân giống đông thanh tử này rồi sẽ đâu vào đấy? Tiền Tiểu Cương nói. Tiền Tiểu Cương rõ ràng rất tin tưởng vào khả năng của giáo sư Biên Tiểu Cương. An Lương cười thầm trong bụng, lần này Tiền Tiểu Cương đã tính toán sai rồi. Hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra giới hạn. Lượng giống đông thanh tử là cố định, không được cấy ghép và nhân giống, bất kỳ ai muốn thay đổi cũng không thể được. Hệ thống nhân sinh người thắng nói rằng không thể nhân giống, thì tức là không thể nhân giống. Trong tiệm súp gà cổ bản, Lý Tồn Viễn và 3 người rối rít hút súp gà để bổ sung dinh dưỡng. Người đàn ông thực thụ nhất định không chỉ là anh hùng trong 5 giây. Mặc dù có thể là một người đàn thực thụ, nhưng cần phải duy trì chế độ dinh dưỡng. Nếu không, làm thế nào để trở thành một người đàn ông thực thụ? Hỏng rồi. Lý Tồn Viễn đột ngột lên tiếng. Hả? An Lương nhìn qua Lý Tồn Viễn một cách nghi ngờ. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng nhìn qua Lý Tồn Viễn, đợi Lý Tồn Viễn nói tiếp, Đại học Khoa học Kỹ thuật Đế Đô chính là một cái rây lọc, tất cả các thông tin đều bị tiết lộ ra ngoài, bao gồm cả tác dụng của đông thanh tử. Chương 1855, một hội fan hâm mộ liên minh rực sáng. Lý Tồn Viễn vừa nói vừa gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn vào nhóm bạn. An Lương xem ảnh chụp màn hình tin nhắn, đó là đoạn chụp lại cuộc trò chuyện giữa Lý Tồn Viễn và Lâm Nghị Lực. Lâm Nghị Lực hỏi thẳng về đông thanh tử, đồng thời bày tỏ rằng anh ta muốn lấy một ít. Sau khi Vân Hải Dương xem xong, trực tiếp trêu chọc rằng, tôi nôn luôn rồi, Cương tử, trường học của cậu có bệnh. Tiền Tiểu Cương cũng châm biếm theo, thật sự là có bệnh, những tên rác rưởi đó không có ý thức bảo mật gì hết. An Lương tiện thể nói, thực ra thì cũng bình thường thôi. Dù gì thì đó cũng không phải là chuyện gì bí mật. Ngay từ đầu An Lương cũng không định giữ bí mật, chính bản thân anh cũng không cần, đàn ông thực nhất định không chỉ 5 giây bản thực vật đông thanh tử, vậy giữ bí mật để làm gì? Lý Tồn Viễn thở dài nói, Lương ca, tôi phải làm sao bây giờ? Vân Hải Dương hả hê nói, gặp phải những chuyện như vậy, đừng nhìn mặt hòa thượng, hãy nhìn mặt Phật, ít nhiều cũng phải chia sẻ một ít. Tiền Tiểu Cương tán thành, đúng vậy, nhất định phải chia sẻ, nếu không sẽ quá nhỏ mọn. Lý Tồn Viễn than thở, viên thuốc màu xanh lam không phải là không có tác dụng. Những người này đơn giản là đều có bệnh. Tiền Tiểu Cương phản bác, khác nhau chứ. Viên thuốc màu xanh lam gây khó chịu và có tác dụng phụ, tăng thêm vấn đề đau mỏi lưng eo, có sự khác biệt nhất định giữa nó và tinh chất đông thanh tử. Hải Dương, Cương Tử, các cậu có vẻ hả hê nhỉ? Lý Tồn Viễn nhìn hai người. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy họ đang bị nguy hiểm vây quanh. Ôi trời ơi, anh Viễn, đừng đùa với em. Vân Hải Dương cảnh giác nói. Tiền Tiểu Cương cũng nhận ra vấn đề, anh Viễn, em sai rồi, anh bỏ qua cho. Lý Tồn Viễn cười nhạt nói, muộn rồi. Đối diện với vấn đề bị hóa duyên, Lý Tồn Viễn không chút do dự mà lựa chọn lôi kéo anh em mình vào cuộc. Tôi đã nói với Lâm Nghị Lực rồi, bốn người chúng ta ai cũng đều có phần. Lý Tồn Viễn đáp. An Lương lặng người nhìn Lý Tồn Viễn. Chuyện này liên quan gì đến cậu ta cơ chứ? Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương rõ ràng là đã cười trên nỗi đau của người khác, kết quả là cũng kéo An Lương vào cuộc hay sao? An Lương nhìn vào điện thoại. Quả nhiên là nhận được tin nhắn của một đống người. Bắt đầu từ Lâm Nghị Lực, Diệp Tường Tự cũng gửi tin nhắn đến. Những tên như Châu Vinh Hoa, Lý Minh Phi, La Tấn, Từ Triết Khải. Bàn Chính Phong tất cả đều gửi tin nhắn cho An Lương. Bọn họ đều giả vờ ra vẻ đáng thương, để xin một ít đông thanh tử. Đối diện tình thế này, An Lương suy nghĩ một hồi, bèn quyết định lập liên minh đông thanh tử. Mấy tên này đều là fan hâm mộ trò chơi hiệp cốc hay sao? Nếu không thì tại sao lại kích động đến vậy? Anh em này, các cậu xem chúng ta cần kéo thêm ai vào liên minh đông thanh tử nữa. An Lương hỏi ba người bọn Lý Tồn Viễn. Ba người họ xem một lúc rồi chia nhau ra kéo thêm vài người nữa vào nhóm. Cuối cùng, tổng số người lên đến 15 người. An Lương ôn, số lượng đông thanh tử cực kỳ ít. Tuy rằng nó có hiệu lực, nhưng không tốt bằng thuốc màu lam được. Lý Tồn Viễn, phải, phải. Nói thật chứ hiệu lực rất tầm thường. Vân Hải Dương, tôi làm chứng, số lượng thật sự không được nhiều lắm. Tiền Tiểu Cương, tổng cộng mới có 11 kg. Trong quá trình gia công đã hao bớt gần 1 kg. Thực sự chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu đâu. Lâm Nghị Lực, tôi xin 10 phần. Lâm Nghị Lực, các anh em, xin các người luôn đấy. Tôi chỉ xin 10 phần thôi. Diệp Dương Tự, tôi cũng xin y vậy luôn. Tôi cũng chỉ cần 10 phần thôi. Châu Vinh Hoa, tôi quỳ xuống khẩn cầu các vị, xin hãy hé tay sang sẻ chút ít. Tiểu đệ quỳ dưới trời băng đất tuyết cầu xin đấy. Bàn Chính Phong, tôi thanh niên ngót nghét 26 tuổi đầu than khóc cầu xin, tôi chỉ cần 5 phần thôi là được rồi. Từ Triết Khải, các anh em, Đại học Công nghệ Đế Đô đều bán các anh em đi cả rồi, bao gồm cả hiệu lực của Đông Thanh Tử, kể cả số liệu thực nghiệm có liên quan và phần kết luận. Lâm Nghị Lực, Diệp Tường Tự, La Tấn, Châu Tấn Hoa, Bàn Chính Long, ở đây có một thanh niên nghiêm túc kìa. Tóm hắn nhanh thôi nào. Về thực tế Đông Thanh Tử rất có hiệu lực, Lâm Nghị Lực bọn họ không biết thật hay sao? Cứ nói đùa. Chính là vì biết có hiệu lực, người người mới không màng sĩ diện mà cầu xin bốn người An Lương bọn họ chia sẻ ra chút ít. Nếu không thì cứ mua thuốc màu lam luôn chẳng phải là được hay sao? Nhưng mà chuyện Từ Triết Khải bóc trần sự thật cũng là điều bình thường. Bởi tâm địa cậu ta chẳng xảo trá là bao. Nếu không phải vì gia đình ép cậu ta gia nhập bộ máy chính quyền thì giấc mơ của cậu ta là trở thành một tay trống gia. Lương ca, chúng ta phải làm sao đây? Lý Tồn Viễn thắc mắc. Những kẻ hóa duyên này không chỉ là thành viên của hội Đế Đô, mà còn là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Mọi người đều thường xuyên chạm mặt, dù sao đi nữa cũng là một mối quen biết sơ sơ. Nếu như từ chối thẳng thừng, thực sự không thích hợp cho lắm. Chương 1856, một hội fan hâm mộ liên minh rực sáng. 2. An Lương suy ngẫm một lúc mới đáp, sang sẻ một chút vậy. Nhưng chẳng phải cho không đâu đấy. An Lương tiếp lời, thu nhập lần này tôi sẽ quyên góp hết cho hội người già neo đơn cần được hỗ trợ ở bên Thịnh Khánh. Một phần bao nhiêu tiền thế? Tiền Tiểu Cương hỏi lại, rồi sau đó lại nói thêm. Lương ca, hiệu quả của tinh chất đông thanh tử tốt lắm luôn. Tôi đề nghị phải ra giá đắt một chút. Cậu thấy giá bao nhiêu thì phù hợp? An Lương giao quyền định giá cho Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương ngẫm nghĩ một lúc mới cất giọng trả lời. Nếu là làm từ thiện thì tôi thấy một phần 8.888 tệ là hợp lý. Cái giá này thực ra đâu có đắt, đúng không nào? Được. An Lương tán thành. Lý Tồn Viễn tiếp lời, chúng ta chia sẻ bao nhiêu đây? An Lương chủ động lên tiếng. Trừ bốn người chúng ta ra, trong nhóm còn 11 người. Theo trung bình cứ mỗi người sẽ là 5 phần mà tính tổng cộng thì cần 55 phần. Trong đó, tôi đảm nhận 25 phần, các cậu mỗi người đảm nhận 10 phần, như vậy có vấn đề gì không? Lý Tồn Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ổn, rất ổn. Cảm ơn Lương ca. Vân Hải Dương cũng thở phào nhẹ nhõm y vậy. Cảm ơn sự chu toàn của Lương ca. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, tôi tin là Lương ca quả thật là có tố chất trời ban. Suy cho cùng thì hiệu lực mạnh mẽ của tinh chất Đông Thanh Tử người nào dùng người nấy biết, dù sao tôi cũng không nỡ góp vào nhiều như vậy. An Lương dở giọng châm biếm, xem ra mùa đông năm nay sau khi thu hoạch Đông Thanh Tử, tôi phải tiếp tục hét giá lên, nhân cơ hội này mà kiếm một mớ tiền khủng. Tôi có thể đặt trước 500 phần không? Tiền Tiểu Cương vội vã ra ý muốn đặt trước. Lý Tồn Viễn mắng đùa, sao mà cậu tham lam vậy hả? Vân Hải Dương tán đồng, Cương Tử, cậu ác quá vậy. Tôi chỉ cần 365 phần trải đều cho cả năm là được rồi. An Lương bất lực cạn lời, chuyện tương lai. Tương lai hẳn nói. Đợi sản lượng Đông Thanh Tử năm nay có rồi phân chia sau. An Lương nói thêm, chỉ mong sao cho công tác nhân giống bên giáo sư Biên Tiểu Cương nhanh chóng một chút, để sản lượng Đông Thanh Tử được gia tăng một cách đáng kể. Đông Thanh Tử của các cậu sau này tôi sẽ có thể nhận thầu tất thảy. Tiền Tiểu Cương có đôi chút cảm kích, nói, ha ha ha, Lương ca độ lượng. Ngồi đó mà đợi đi. Vân Hải Dương cũng kỳ vọng y như vậy. Lý Tồn Viễn đáp lời, chỉ mong vị giáo sư đó gắng sức một chút. Xong, vị giáo sư đó vốn dĩ chẳng thể nào mà gắng sức cho được. An Lương chỉ là bổ sung chi tiết cho hợp logic mà thôi. Hơn 2 giờ chiều. Mọi người đi ra từ tiệm canh gà Hoa Keo, An Lương thuận miệng hỏi, tối nay các cậu định đến quán Ba Supri tiếp à? Lý Tồn Viễn phủ nhận đáp, không, không, chúng tôi trở về Đế Đô. Vân Hải Dương bổ sung, chúng tôi đã hẹn ăn chơi đập phá bên Đế Đô rồi. Tiền Tiểu Cương tán thành nói, đúng vậy, chúng tôi phải đập phá hết mình. Đúng rồi, Lương ca, cậu có đi cùng không? An Lương từ chối đáp, thật sự phải đến cuối tháng tôi mới qua đó được, nếu tôi qua đó sớm như vậy, e là giáo viên của Trần Tư Vũ muốn giết chết tôi mất. Mỗi lần An Lương đến Đế Đô đều là lúc Trần Tư Vũ đi muộn về sớm. Tôn Mẫn Chi thực sự như phát điên lên. Dù cho tiến độ của Trần Tư Vũ vẫn theo kịp, nhưng Tôn Mẫn Chi muốn nhiều hơn nữa, bà ấy hy vọng Trần Tư Vũ sẽ giành được giải thưởng trong cuộc thi piano quốc tế. Tại sao bà ấy lại muốn giết cậu? Lý Tồn Viễn hiếu kỳ. An Lương giải thích đơn giản một chút về tình hình, ba người Lý Tồn Viễn đều lần lượt bật ngón tay cái với An Lương. Nếu các cậu đã muốn về Đế Đô, vậy thì tôi cũng không giữ các cậu nữa, chúc các cậu ở Đế Đô chơi vui vẻ. An Lương trả lời. An Lương bổ sung, các cậu xử lý việc của tinh chất Đông Thanh Tử trước đi. Ba người Lý Tồn Viễn tất nhiên là đồng ý. An Lương gửi thông tin phân phối trong nhóm Liên minh Đông Thanh Tử, mỗi người 5 phần, mỗi phần 8.888 tệ, nếu ai không chấp nhận giá đó thì những người còn lại có thể phân phối số lượng tương ứng. Tuy nhiên, chẳng có một ai là không chấp nhận cả. Đối với người bình thường mà nói, giá cả của một phần tinh chất Đông Thanh Tử quả thực cực kỳ đắt. Nhưng đối với thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thì lại là chuyện hết sức đơn giản. Bốn người An Lương quay về khách sạn lớn trên núi Mộc Linh trước, ở trong khách sạn phân phối ổn thỏa chỗ tinh chất Đông Thanh Tử, sau đó An Lương lại sắp xếp nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đưa ba người Lý Tồn Viễn đến sân bay quốc tế Thịnh Khánh. An Lương không đích thân đi tiễn bọn họ, anh vẫn còn việc riêng của mình. Hôm nay là ngày 20 tháng 5, mặc dù An Lương đã cố ý phớt lờ ngày lễ tình nhân này, anh nhắn tin cho các cô gái đều nói là mình đang giải quyết công việc doanh nghiệp của gia đình, nhưng với tiểu hồ ly tinh ở đây thì vẫn cần phải thể hiện một chút. An Lương lái chiếc Porsche 718 Cayman đến trung tâm tài chính quốc tế Thịnh Khánh, xét thấy 718 Cayman không có chỗ đổ nên đương nhiên không thể dùng tiểu kỹ xảo đổ xe, chỉ có thể thành thật đổ xe ở dưới hầm để xe. Trong trung tâm tài chính quốc tế, An Lương đi thẳng đến Van Cleef Arpels. Tiểu hồ ly tinh thích Van Cleef Arpels chứ không phải Bulgari lòe loẹ sặc sỡ, anh đã mua một mặt dây chuyền ruby sang trọng trong Van Cleef Arpels. Đó là một viên ruby điêu khắc hình trái tim, mặc dù ruby không đắt bằng kim cương đỏ, chỉ là kim cương đỏ phù hợp rất khó có được, ngay cả Van Cleef Arpels trong trung tâm tài chính quốc tế Thịnh Khánh này cũng không có hàng có sẵn. Chương 1857, thích là được. Dù là đặt hàng thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng trở lên. Hiển nhiên là An Lương muốn hàng có sẵn rồi. Van Cleef Apel đúng là Van Cleef Apel, giá của mặt dây chuyền ruby hình trái tim này lên tới 499 vạn tệ, tất nhiên là An Lương đã mua nó. Gần 5 giờ chiều, An Lương rời khỏi trung tâm thương mại Quốc Kim, anh gọi điện cho Dương Mậu Di, sau khi điện thoại kết nối, An Lương mở lời trước, "Tiểu Hồ Ly, hôm nay mấy giờ em tan học?" "Vốn là 5 rưỡi, nhưng em đoán là gần 6 giờ mới tan." "Xin lỗi, Đại Vương, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể." Dương Mậu Di ấy nấy nói. "Anh tới đón em nhé." An Lương trả lời. "Chúng ta ăn cơm ở bên ngoài." "Được ạ, cảm ơn Đại Vương." Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp. An Lương cười xấu xa, "Em muốn cảm ơn anh thế nào đây?" Dương Mậu Di hờn dỗi, "Đại Vương." An Lương không trêu chọc Dương Mậu Di nữa. "Anh sẽ đến trường của em trước." "Ừm." Dương Mậu Di đáp lại. Thịnh Khánh là thành phố đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm tan tầm, may mà An Lương xuất phát lúc trước 5 giờ, cuối cùng đến được Học viện Ngoại ngữ Đại học Thịnh Khánh lúc 5 giờ 50 phút. Dương Mậu Di đã tan học trước lúc An Lương đến, cô ở bên đường đợi An Lương, sau khi An Lương đến. Dương Mậu Di ngồi luôn vào ghế lái phụ. An Lương thuận tay đưa chiếc túi Van Cleef Apel cho Dương Mậu Di, "Tiểu Hồ Ly, ngày lễ vui vẻ." Dương Mậu Di kinh ngạc nhìn An Lương, cô đương nhiên biết hôm nay là ngày 20 tháng 5, An Lương có thể ở lại Thịnh Khánh để ở bên cạnh cô là cô đã rất hài lòng rồi, bây giờ An Lương còn chuẩn bị cả quà, trong lòng Dương Mậu Di lại càng cảm động hơn. Trong lòng Dương Mậu Di biết rõ, ở thành phố khác chắc chắn An Lương cũng sẽ có người con gái khác, nhưng ngày đặc biệt như hôm nay, An Lương chọn ở bên cạnh cô khiến lòng Dương Mậu Di rất ấm áp. "Đại Vương." Đôi mắt Dương Mậu Di ngấn nước nhìn An Lương. An Lương cười nói, "Em mau xem có thích không." Dương Mậu Di mở hộp trang sức Van Cleef Apel ra, một mặt dây chuyền ruby màu sắc thuần túy yên lặng đặt trong hộp trang sức hình thiên nga, ánh sáng nó tỏa ra trong xe trông rất rạng rỡ. "Em thích lắm." Dương Mậu Di không hề do dự mà trả lời, cô mong đợi nhìn An Lương. Người đàn ông tốt vừa ấm áp vừa biết quan tâm chăm sóc người khác như An Lương, làm sao có thể không biết được tâm ý của Dương Mậu Di cơ chứ? Anh cầm mặt dây chuyền ruby lên, xoay nghiêng người đeo lên cổ cho Dương Mậu Di rồi xoa đầu cô, "Thích là được rồi." Màn đêm buông xuống. An Lương và Dương Mậu Di chọn một nhà hàng Quảng Đông. Họ vội vàng ăn xong rồi trở về Lâm Sơn Cư tắm rửa thay quần áo, bắt đầu trò chơi hiệp cốc hôm nay. Đế Đô. Sau khi ba người Lý Tồn Viễn trở lại, các thành viên của nhóm Liên minh Đông Thanh Tử đã bắt tay nhau mời ba người đến Thập Tam Tiên Sinh. Tuy mỗi người họ chỉ có 5 phần, nhưng cuộc sống là phải tận hưởng. Các thành viên của nhóm Liên minh Đông Thanh Tử đều mặc sức vui chơi. Tuy nhiên, ba người Lý Tồn Viễn không hề biết rằng mình sắp gặp xui xẻo. Bởi vì trong hội Đế Đô không bao giờ có bí mật. Cho dù họ có kéo nhóm Liên minh Đông Thanh Tử ra để ém nhẹm tất cả các tin tức. Nhưng trường Đại học Công nghệ Đế Đô đã loan tin đi khắp nơi. Trong hội Đế Đô không nhiều kẻ ngốc. Dựa vào Đông Thanh Tử mà An Lương sở hữu, cộng thêm việc ba người Lý Tồn Viễn đến Thịnh Khánh 2 lần liên tiếp, giờ trở về lại đến Thập Tam Tiên Sinh mua vui. Sao có thể không biết mấy người họ đã có được Đông Thanh Tử chứ? Ngày hôm sau, giữa trưa, đám Lý Tồn Viễn ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường, vừa định tìm một nơi để ăn thì điện thoại của họ đều lần lượt đổ chuông. Vân Hải Dương liếc nhìn, trên điện thoại hiển thị tên Vân Bác Văn. Đó là anh họ của anh ta, năm nay 30 tuổi, đặc sứ của Xu Mật Viện và là trụ cột của thế hệ trẻ nhà họ Vân. Vân Hải Dương vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi. Anh ta chủ động chào hỏi, anh cả. Vân Bác Văn đáp lại một tiếng rồi hỏi, cậu ba, cậu đang ở đâu? Em, Viễn Ca và Cương Tử đang đi chơi với nhau. Vân Hải Dương kéo cả Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương xuống nước. Vì An Lương mà mối quan hệ giữa ba nhà họ Lý, Vân, Tiền trở nên vô cùng tốt. Người lớn ba bên cũng ngầm đồng ý cho đám trẻ qua lại phát triển mối quan hệ. Nghe nói cậu đã đến Thịnh Khánh. Vân Bác Văn dò hỏi. Trong lòng Vân Hải Dương chợt hồi hộp, anh ta nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Anh cả, anh có chuyện gì sao? Vân Hải Dương hỏi ngược lại. Cậu về nhà một chuyến đi. Vân Bác Văn tránh không nói thẳng. Vân Hải Dương cảnh giác hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chuyện của Đông Thanh Tử, người ngoài đều đã có phần rồi, anh là anh cả mà lại không có gì sao? Vân Bác Văn cũng không vòng vo tam quốc nữa. Sắc mặt Vân Hải Dương tối sầm lại, anh ta đáp lại một cách chán nản, anh cả, em thật sự không có nhiều. Cậu cứ trở về trước đã, chúng ta sẽ bàn bạc phân chia thế nào sau. Vân Bác Văn đáp lại. Được rồi. Vân Hải Dương bất lực nói. Có câu, thò đầu cũng chết, rụt cổ cũng chết, vậy thì sao không dũng cảm lên? Chương 1858, ôi không. Kết thúc cuộc gọi, Vân Hải Dương vừa nhìn Lý Tồn Viễn vừa đặt điện thoại xuống, Lý Tồn Viễn cũng nhìn sang. Tôi bị tóm rồi. Vân Hải Dương lên tiếng trước. Lý Tồn Viễn gật đầu, tôi còn thảm hơn. Anh chị em nhà họ Lý nhiều hơn. Trước kia, mỗi khi kiếm được tiền, Lý Tồn Viễn luôn bị các anh chị em ép nôn ra, lần này làm sao có thể trốn thoát được. Tiền Tiểu Cương cười hì hì. Cũng may, may là hai anh trai tôi đều ngốc nghếch, bố tôi lại thích thiên vị hai người bọn họ, ông nội tuổi đã cao. Cho nên lần này tôi nắm chắc rồi. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương nhìn nhau. Không hẹn mà mỉm cười đầy ẩn ý, Tiền Tiểu Cương đã nắm chắc. Vậy thì tốt quá rồi. Sau này, nếu bọn họ dùng hết của mình, vẫn còn có thể tìm Tiền Tiểu Cương xin. Họ đã cùng nhau lập lời thề, còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Vậy thì đã đến lúc chứng minh điều đó rồi. Tiền Tiểu Cương đã nhận ra vấn đề. Anh ta nhìn Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương mà không nói nên lời. Mặc dù trong tim rỉ máu, nhưng vẫn chủ động nói, các cậu nhớ giữ bí mật, chúng ta phải cẩn thận. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cùng gật đầu. Lâm Nghị Lực để điện thoại sang một bên, phàn nàn, tôi cạn lời thật rồi. Anh Cương Tử à. Đại học công nghệ đế đô các anh đúng là y hệt như cái loa phường, đi đến đâu cũng oan oan không ngừng. Diệp Tường Vũ phụ họa, đại học công nghệ đế đô đúng là không ra gì. Vân Hải Dương kêu lên, dù sao chúng tôi cũng đã trúng tuyển rồi, được chưa? Lần này vừa mới trở về mà đã chia năm xẻ bảy, thế là hết, tôi khổ quá mà. Buổi sáng tại Thịnh Khánh, An Lương và Dương Mậu Di cùng nhau ra ngoài. Anh nói với Dương Mậu Di rằng chuyện ở Thịnh Khánh đã giải quyết xong. Nên anh sẽ trở lại trường học. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đồng ý, hôm qua, vào ngày đặc biệt ngày 20 tháng 5, An Lương ở bên cạnh cô. Điều này khiến Dương Mậu Di vô cùng hài lòng, đương nhiên sẽ không tham lam, mong rằng An Lương sẽ tiếp tục ở lại Thịnh Khánh cùng mình. Gần đến trưa, An Lương lái xe trở lại Skyland, chuẩn bị cất chiếc 718 Cayman trở lại hầm để xe dưới đất. Con đường thuận tiện nhất từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ là đường sắt cao tốc, chỉ mất hơn một giờ. Nếu tự lái xe sẽ mất khoảng 3 giờ. Nếu không cần thiết, An Lương cũng không muốn tự mình lái xe. Trên đường về nhà, An Lương nhận được một cuộc gọi từ An Thịnh Vũ, An Lương kết nối điện thoại lên trên xe. An Thịnh Vũ lên tiếng trước, con đang ở đâu? Hả? An Lương ngẩn ra. Con vẫn còn ở Thịnh Khánh à? An Thịnh Vũ hỏi. Vâng, con đang lái xe về nhà, lát nữa sẽ ngồi tàu cao tốc trở lại trường. An Lương nói thêm, chuyện ở quê con đã xử lý xong hết rồi. Tháng sau ở trường có bài thi cuối kỳ, con phải về học hành cho tốt, tránh không qua môn lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chỗ con còn nhiều tin chất Đông Thanh Tử không? An Thịnh Vũ hỏi. Chỗ bố cần thêm một ít, khoảng 200 chai nữa. An Lương kêu lên, không phải chứ bố cho rằng thứ đó là nước khoáng hay sao mà đòi 200 chai. Trong tay con chỉ có 75 chai thôi. Ít vậy thôi à. An Thịnh Vũ tỏ vẻ khó hiểu. An Lương cứng họng, cuối cùng anh cũng hiểu, An Thịnh Vũ đang muốn ăn chia phần của mình. Trên chiếc Porsche 718 Cayman, An Lương giải thích tình hình cho An Thịnh Vũ qua điện thoại trên xe. Bố à, tổng sản lượng chỉ có 510 chai. Chú Ngô bên Thành Nguyên đã lừa con 10 chai, còn lại 500 chai. Bố lấy 100 chai, con lấy 100 chai. Ba đối tác làm ăn chính của con ở đế đô mỗi người 100 chai. Còn lấy đâu ra nữa? An Lương kể lể. Còn về 10 chai ở chỗ Ngô Chính Phong thì tất nhiên là bị ăn trắng, nói cho tình cảm thì là bị lừa, đồng chí lão An cũng hiểu mà. Không phải con vừa nói chỉ có 75 chai sao? An Thịnh Vũ dường như đã nắm được điểm mờ ám. Bố đừng nói nữa, con lại đau lòng, trong hội đế đô có người đến đòi 25 chai. An Lương đáp. Sau đó hỏi lại ngay, nhưng mà, bố có tới 100 chai, chắc bố không? An Lương bỏ lửng giữa chừng, anh biết đồng chí lão An hiểu mình muốn nói gì. Khụ khụ khụ. An Thịnh Vũ vội ho lấy ho để. Không phải, bố không có, con đừng nói nhảm, bố là bố của con chớ có hại bố. An Thịnh Vũ nói tiếp, tất cả là do tên tài tặc họ Ngô kia. Tài tặc là tiếng địa phương Thịnh Khánh, mang ý mắng nhiếc, có thể hiểu là một kẻ chuyên đi hãm hại người khác. Lại là Ngô Chính Phong gây ra nữa sao? Lão Ngô khoe khoang trong vòng bạn bè. Xong lại đổ hết cho bố gánh. Lão Lưu là người đầu tiên tìm đến cửa, sau đó một đống bạn bè và đối tác làm ăn trong vòng bạn bè. Bố có thể làm gì đây? Bố cũng tuyệt vọng lắm chứ. An Thịnh bất lực nói. An Lương phát hiện ra, chắc chắn An Thịnh Vũ đã nhìn thấy mấy từ lóng trên mạng, sau đó âm thầm học lõm một ít. Ông ấy tưởng rằng như vậy sẽ trẻ trung hơn chăng? Vậy bố còn lại bao nhiêu? An Lương hỏi ngược lại. An Thịnh Vũ đáp, chỉ còn 4 chai thôi. Số lượng này, có vấn đề. Có vẻ như An Thịnh Vũ đã sử dụng rồi thì phải. Con sẽ để lại 10 chai ở nhà cho bố, được rồi chứ? An Lương đáp. An Thịnh Vũ cầu nhàu, thanh niên như con còn cần thứ này sao? An Thịnh Vũ tiếp tục nói, không phải con có những 75 chai à, cho bố 50 chai. Bố chờ một chút, mẹ gọi điện đến, để con nghe đã. An Lương trả lời quanh co. An Thịnh Vũ lè nhè, 25 chai. Mẹ con gọi thật mà. An Lương bình tĩnh đáp. Cuối cùng An Thịnh Vũ cũng đành chịu thua, 15 chai, mức ít nhất rồi đó, nể mặt bố đi con. Được, 15 chai thì 15 chai, lần sau sẽ phải đợi đến mùa đông mới có, bố tiết kiệm chút đi ạ. An Lương trả lời. Chương 1859, thật sự có người không sợ chết. An Thịnh Vũ càm ràm, nhóc con nhất định phải tìm được cái tên tài tặc Ngô Chính Phong. Con mua cứ mua hẳn một công ty thuốc đông y, không những giải quyết được vấn đề, mà tin tức cũng bị ém đi. Thực ra, làm vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Bởi vì nguồn tin đến từ Đại học Công nghệ Đế Đô. Khi Đại học Công nghệ Đế Đô tung ra làn sóng tin tức đầu tiên, mặc dù người bình thường sẽ không quan tâm, nhưng những ngành liên quan đến lĩnh vực y dược chắc chắn sẽ chú ý, sau đó, giống như một quân cờ domino bị lật đổ, cuối cùng, tin tức sẽ không thể kiểm soát được. Trên thực tế, đây là cũng là hiệu ứng mà An Lương muốn. Trước tiên để lộ tất cả các tin tức, sau đó làm như không quan tâm, để cho mọi thứ có vẻ logic và hợp lý. An Lương để lại 15 chai tinh chất đông thanh tử tại nhà ở Skyland, sau đó chuẩn bị quay trở lại Thiên Phủ. Tuy nhiên, một chuyện xui xẻo đã xảy ra. Tinh chất đông thanh tử là sản phẩm không rõ nguồn gốc, hơn nữa lại là thuộc dạng lỏng. Vậy nên nó không thông qua kiểm tra an ninh đường sắt cao tốc. An Lương bèn liên lạc với nhóm ba người Lý Tồn Viễn. An Lương ôn, tinh chất đông thanh tử của mọi người có thể đem lên máy bay không? Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, tại sao không? Tiền Tiểu Cương, Lương ca đang gặp rắc rối sao? An Lương. Vừa nãy tôi định lên tàu cao tốc. Kết quả là bị chặn lại. An Lương giải thích ngắn gọn tình hình, ba người Lý Tồn Viễn đều bật cười sau khi đọc tin nhắn mà An Lương gửi đến. Lý Tồn Viễn, Lương ca, tại cậu nhẹ nhàng quá, nếu cậu mạnh miệng lên thì những việc này không thành vấn đề. An Lương, vậy thì thôi đi, tôi vẫn nên khiêm tốn một chút. An Lương thích làm một người khiêm tốn, nhưng làm những việc vĩ đại. Làm người, nếu quá khoa trương sẽ dễ bị người khác soi mói. An Lương thì không thích cuộc sống giống như thông ca, lúc nào cũng cứ như đang livestream vậy. An Lương là người rất chú ý đến chuyện riêng tư. Lý Tồn Viễn, Lương ca. Chúng tôi thu xếp giúp cậu nhé. An Lương, không cần, tôi sẽ nhờ người chở tôi tới. Lý Tồn Viễn, được rồi. Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, cậu còn bao nhiêu tinh chất đông thanh tử? An Lương, không nói nữa, tôi còn chút chuyện. Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, ha ha ha. Tiền Tiểu Cương, biểu hiện của Lương ca quá mức chân thực. Lý Tôn Viễn, vậy chúng ta phải tới Thiên Phủ sao? Vân Hải Dương, tôi đồng ý. Tiền Tiểu Cương, lại ăn bám Lương ca à? Lý Tôn Viễn, nhà địa chủ cũng không dư giả gì, chỉ có thể tìm thổ hào xin ăn thôi. Tiền Tiểu Cương, tôi sợ Lương ca bị nhổ trọc mất. An Lương. An Lương, tôi nôn vào. An Lương, tôi vừa bị bố tôi rút mất một nắm, các cậu đừng tới đây, tôi thật sự không còn nữa đâu. Lý Tồn Viễn, còn bao nhiêu? An Lương, chỉ còn 60 chai thôi. Lý Tồn Viễn, tôi còn có 5 chai. Vân Hải Dương, tôi cũng thế. Tiền Tiểu Cương, tôi bất cẩn quá, ông cụ nhà tôi bị mấy ông già khác lừa, đến tôi cũng bị ăn mất một mớ. Tiền Tiểu Cương, tôi phải tặng tiện chi ly, từ chối một đám người không thân thiết, cuối cùng chỉ còn lại 30 chai. An Lương. Lý Tồn Viễn, nhà nhiều anh em. Vân Hải Dương, hai ông anh họ cùng bác cả và bác hai nhà tôi sâu xé hết phần của tôi rồi. Tôi không thể phản kháng được. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng chỉ khá hơn một chút thôi. An Lương, thảm. Lý Tồn Viễn, thực sự là quá thảm. Vân Hải Dương, Lương ca, thương xót cho chúng tôi đi mà. Tiền Tiểu Cương, tôi không dám chắc, nhưng nếu tôi tiết kiệm chút, tôi sẽ có thể dùng khá lâu đó. An Lương, cuối tháng tôi sẽ tới Đế Đô, đến lúc đó chúng ta chia cho nhau. Lý Tồn Viễn, Lương ca muôn năm. Vân Hải Dương, tôi yêu cậu, Lương ca. An Lương, cút. Không đùa đâu. An Lương, lượng trước đây, Lưu Biểu Hằng gửi tin tới, để tôi xem có chuyện gì đã. An Lương thoát khỏi nhóm chat bạn thân Đế Đô. Kiểm tra tin nhắn do Lưu Biểu Hằng gửi tới. Chỉ mới nhìn vào tiêu đề, An Lương đã nghĩ, thật sự còn có người không sợ chết sao? An Lương vào xem tin nhắn Lưu Hiểu Bằng gửi đến, chỉ với tiêu đề đã gây nên sự kinh ngạc. Nghị viên Nhật Bản phẫn nộ lên án những tin đồn nhảm trên mạng xã hội. Ông dự tính trong những ngày sắp tới sẽ đến và thưởng thức sashimi tại thị trấn Minamishian. Về việc đủ loại lời đồn đoán trên mạng xã hội chĩa vào Nhật Bản trong những ngày gần đây, thành viên tòa nghị sự ngài Aikawa Torataru đã vạch rõ trong sự căm phẫn rằng những tin tức có liên quan đều là tin đồn nhảm. Những thứ được gọi là tài liệu cơ mật đơn giản chỉ là sự thật bị nhào nặn, đơn thuần là để đặt điều vấy bẩn Nhật Bản. Chúng tôi đã nắm chắc bằng chứng có liên quan, để chứng minh rằng sự việc lần là do nước Hạ đứng đằng sau giật dây. Mục đích nhằm lật đổ tòa nghị sự Nhật Bản, hơn thế nữa can thiệp vào công việc hành chính nội bộ của Nhật Bản. Đây là hành động gây hấn đối với chủ quyền Nhật Bản. Ngài nghị viên Aikawa Torataru muốn chứng minh vùng biển của Minamishian không tồn tại bất cứ vấn đề gì nên ông sẽ đích thân đến khu vực Minamishian, đồng thời thưởng thức sashimi được chế biến từ hải sản đánh bắt được ngay hôm đó ở Minamishian. Từ đó đập tan lời đồn đại. Kính mời quý độc giả theo dõi và đón xem. Chương 1860, đây là quay chương trình truyền hình thực tế à? Sau khi xem xong tin tức, An Lương lập tức gửi tin nhắn cho Lưu Hiểu Bằng. An Lương, tin này ở đâu ra vậy? Lưu Hiểu Bằng, trên Facebook Nhật ấy. Lưu Hiểu Bằng, Lương ca, não ông nghị viên này có vấn đề đúng không? Lưu Hiểu Bằng, vùng biển của Minamishian thực sự có tình trạng lượng phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn, xem ra làm nghị viên cũng quá cực khổ. Lưu Hiểu Bằng, rõ ràng là ông ta biết là có vấn đề, vậy mà vẫn muốn miễn cưỡng làm cho bằng được. Lưu Hiểu Bằng, đây chắc là không đầu hàng trước khó khăn. An Lương nhìn vào câu trả lời của Lưu Hiểu Bằng. Cười nhẹ một tiếng. Cậu Lưu Hiểu Bằng này có hơi ngây thơ một chút. An Lương, cậu nghĩ ông ta sẽ ăn cá biển đánh bắt được ở vịnh biển thị trấn Minamishian thật đấy à? Lưu Hiểu Bằng. An Lương, mấy tên này tham sống sợ chết lắm. Đó chẳng qua là một vở hài kịch mà thôi. An Lương, tình huống có khả năng cao sẽ diễn ra là sau khi tên Aikawa Torataru này đến thị trấn Minamishian, sẽ cầm một con cá biển mà không rõ bắt được từ đâu, rồi khu môi múa mép trước ống kính thể hiện rằng đây chính là cá biển tươi vừa bắt được từ vịnh biển Minamishian, sau đó ở tại hiện trường ăn một vài miếng sashimi. An Lương, trên thực tế mà nói, có quỷ mới biết con cá biển được cho là mới bắt được từ vịnh biển Minamishian ấy có được từ nơi nào. An Lương, PR quảng cáo thôi. Lưu Hiểu Bằng, hả? Lưu Hiểu Bằng, nham hiểm ghê vậy à. An Lương, nếu không thì sao mà thành nghị viên được chứ? Lưu Hiểu Bằng, nói có lý. An Lương, cậu tiếp tục theo dõi tình hình bên đấy đi. Lưu Hiểu Bằng, được. An Lương sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lưu Hiểu Bằng, anh lập tức chuẩn bị đích thân bắt tay vào đâm thọc tên Aikawa Torataru này. Mà không đúng. An Lương nên ngụy trang bằng nick ảo Grafen ước mơ tương lai rồi hẳn đi đâm chọc chứ. Grafen ước mơ tương lai là một nick ảo rất hữu dụng. Bởi độ hot của tài khoản Weibo này cực khủng, hơn nữa nó còn được nhận định là blogger chuyên tấu hài mua vui. Bất kể là đăng tải tin tức gì đi nữa, cư dân mạng đều cảm thấy hợp tình phải lý. Bởi suy cho cùng đấy cũng là một blogger mua vui mà, đúng không nào? Có quỷ mới biết được blogger tấu hài này đột nhiên lại chập mạch dở chứng. An Lương truy cập vào tài khoản Grafen ước mơ tương lai, sau đó dùng tài khoản này đăng tải tin tức. Xin hỏi nghị viên Aikawa Torataru đang nghiêm túc chứ? Chia sẻ lại, nghị viên Nhật Bản phẫn nộ lên án những tin đồn nhảm trên mạng xã hội. Ông dự tính trong những ngày sắp tới sẽ đến và thưởng thức sashimi tại thị trấn Minamishian. Vừa xem xong bài đăng này, xin hỏi nghị viên Aikawa Torataru rốt cuộc là đang bẩn cợt dân chúng, hay là đang muốn nghiêm túc? Tôi biết được từ vòng livestream rằng tại vịnh biển Minamishian tồn tại tình trạng lượng phóng xạ vượt mức tiêu chuẩn. Với tình trạng này, đặc biệt là các với hiệu ứng phóng đại sinh học, thì lượng phóng xạ trong cơ thể cá biển từ lâu đã vượt mức tiêu chuẩn rồi. Lẽ nào nghị viên Aikawa Torataru không sợ chết thật sao? Tôi đoán ông muốn chơi trò chương trình truyền hình thực tế đúng không nào? Chuẩn bị trước một đài truyền hình chất lượng và một ban truyền thông. Sắp xếp thêm mấy miếng sashimi cần thưởng thức nữa. Cuối cùng là đi đến cửa cảng của vịnh biển thị trấn Minamishian và quay một chương trình truyền hình siêu thực tế thôi đúng không nào? Nếu là một chương trình như thế thì tôi cũng muốn tham gia. Xin hỏi là đến chỗ nào để báo danh vào tổ chuyên mục vậy? An Lương trên Weibo cảm thấy kinh tởm một cách kỳ quái tên Aikawa Torataru này. Bài đăng Weibo anh đăng tải nhanh chóng được cư dân mạng theo dõi Grafen ước mơ tương lai bắt đầu bình luận. Dicky Twister, hiểu rồi. Admin Weibo này lại ngoi lên rồi, tôi cứ tưởng anh ta đã bị xóa tài khoản rồi chứ. An Lương lúc trước dùng tài khoản Grafen ước mơ tương lai đăng tải rất nhiều tin tức loại hài hước. Nỗi lo âu mỗi ngày của dân cư mạng chính là mất đi một admin Weibo. Ai là kẻ giết người tương tác thực tế, người may mắn hôm nay là vị nghị viên Aikawa Torataru đúng không? Tôi cũng muốn tham gia chương trình thực tế lần này đấy. Tái bút, mượn chỗ quảng cáo. Hãng chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trò chơi ai là kẻ giết người tương tác thực tế. Người chơi có thể nhập vai một vào NPC mô phỏng bối cảnh cốt truyện, bao gồm tá túc dọc đường thi, động phòng hoa chúc, v.v. An Lương xem bình luận hot thứ hai quả nhiên là một tin quảng cáo. Anh nhé mắt sơ qua thì nhìn ra được đây là quảng cáo bẩn. Thế mà còn quảng bá nội dung đen tối một cách trắng trợn. Xứng danh là trò chơi ai là kẻ giết người nhỉ? Sau khi An Lương đăng tải bài đăng Weibo, anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định thực hiện thêm một số chuyện nữa. Dù sao thì cũng đã khơi mào câu chuyện rồi, thêm thắt một chút tình tiết nữa có lẽ sẽ chẳng làm sao đâu nhỉ. An Lương đã sử dụng tài khoản Weibo chính thức ước mơ tương lai Grafen để đăng, chắc cũng sẽ không thành vấn đề nếu làm thêm nhiều việc hơn một chút đúng không? Thế là An Lương đăng lên một tin khác. Ước mơ tương lai Grafen, đúng rồi. Vẫn còn một chuyện nữa cần bổ sung. Xin nhờ các cư dân mạng thần thông quảng đại truyền tải Weibo sang Nhật, hy vọng nghị sĩ Aikawa Torataru của chúng ta có thể nhìn thấy. Tất nhiên, đối phương cũng có thể làm ngơ. Suy cho cùng thì chuyện này từ đầu đến cuối có thể chỉ là diễn kịch, giả chết cũng là chuyện bình thường mà phải không?